Chương 785, không thể. Nhậm Nhiễm luôn luôn là một cái cơ hội người chủ nghĩa. Hơn nữa, nàng cũng biết chính mình bây giờ dáng ngoài ủng hộ, đều là thuốc viên công lao. Chờ đến đan dược không có, nàng phải khôi phục thành chính mình bình thường dung mạo rồi. Như vậy dạng, nàng ảnh hậu chi mộng, cũng liền im bặt. Nàng không cam lòng ai cho nên bây giờ nhìn thấy Vân Trạch, chính là nàng một cái cơ hội cuối cùng, nàng nhất định nắm chặt, tốt có thể lập tức trở thành người trên người nghĩ tới đây. Nhậm Nhiễm một bên cho chính mình quen thuộc nhất ký giả phát rồi hoại chặt, phát rồi xác định vị trí quá khứ. Kia người ký giả bạn mới vừa rồi Nhậm Nhiễm còn thấy qua, đối phương vừa rời đi phi trường. Bây giờ quay đầu trở lại, hẳn không bao lâu thời gian. Ngoài ra nàng nói khẽ với mình trợ lý phân phó nói, chờ một hồi ngươi liền dùng điện thoại di động vỗ, thu hình, nội dung càng nhiều càng tốt. Cái này nam trợ lý sửng sốt một chút. Bất quá một khắc sau liền hiểu. Dẫu sao đi theo Nhậm Nhiễm bên người thời gian cũng không ngắn. Hắn lập tức manh gật đầu. Người ngon nhất. Nhậm Nhiễm thân rồi thân nam trợ lý miệng, sau đó xoay người, hướng Vân Trạch đi tới. Nhậm Nhiễm vóc người rất đẹp, vẫn luôn là gương mặt thiên sứ vóc người mà quỷ thiết lập. Hơn nữa bây giờ nhưng là mùa hè, cho nên người này sao, sẽ mặc rất là mát rượi. Vốn là bởi vì trên phi cơ máy điều hòa không khí đánh thấp, Nhậm Nhiễm mặc một bộ lưu tô mỏng áo khoác. Nàng đã đem cởi áo khoác ra, lộ ra bên trong dây đeo áo đầm. Nhậm Nhiễm vốn là làm bộ cùng Vân Trạch sát vai mà qua, bất quá liền đang đến gần Vân Trạch thuận chân, đột nhiên chân một huy, cả người liền ô một tiếng, trực tiếp hướng Vân Trạch thân thể đụng tới. Nhậm Nhiễm rốt cuộc là tu sĩ, dù là tu vi lại thấp, nhưng tốc độ kia cũng so với người bình thường nhanh hơn. Có thể là lúc trước thiếu chút nữa bị Trần Kỳ đụng vào, nhất là Nhậm Nhiễm xuất hiện thời điểm. Vân Trạch bản thân liền đề cao cảnh giác, cho nên dù là hắn thân thể suy yếu đi nữa, nhưng cơ hồ đang tại Nhậm Nhiễm đụng tới đồng thời, liền né người tránh thoát. Bẹp một tiếng, Nhậm Nhiễm trực tiếp quăng trên đất. Bởi vì mang giày cao gót duyên cớ, cho nên ken két một tiếng chân trẹo. Nhậm Nhiễm té ngã trên đất, vây vấn lên. Vân Trạch cảm giác cay ánh mắt, xoay người rời đi, bất quá Nhậm Nhiễm nhưng rầm rầm gì gì bắt được cơ hội, nói, ta chặt chân. Ngươi có thể đỡ ta một cái sao? Ta thật là đau a. Nhậm Nhiễm đối với mình làm lũng công lực, một mực không chỗ nào bất lợi. Chớ đừng nói chi là, nói những lời này thời điểm, nàng còn dùng ảo thuật của mình. Nàng cũng biết, mới vừa rồi Vân Trạch né tránh, có thể là nhận ra nàng, không nghĩ gây ra phiền toái gì. Cho nên Nhậm Nhiễm mới quyết định lợi dụng ngã nhào, tương kế tự kế, sau đó thừa dịp Vân Trạch đỡ nàng công phu, vô tình đụng rơi hắn kính râm cùng cái mũ, đến lúc đó lại thuận lý thành chương nhận ra hắn. Sau đó nàng cũng tin tưởng, mình tiểu trợ lý, cùng khả năng đã chạy đến ký giả, nhất định sẽ đem một màn này thật tốt vỗ xuống tới bất kể đến lúc đó như thế nào, những hình kia đến lúc đó thả ra ngoài nói, người khác khẳng định liền sẽ cho rằng, nàng cùng Vân Thiếu có quan hệ coi như là Vân Thiếu phủ nhận đều không có vấn đề, dẫu sao sao, hai tiếng có lúc chính là thật thật giả giả, có người tin tưởng, có người hoài nghi. Nàng chỉ cần có một bộ phận người tin tưởng, như vậy nàng liền thắng có thể Nhậm Nhiễm thiên toán vạn toán, lại không có tính toán đến không thể. Cái gì? Nhậm Nhiễm sửng sốt một chút. Vân Trạch nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, ta thân thể rất yếu, không khí lực, không thể đỡ ngươi. Nhậm Nhiễm mặt nhất thời liền đen nhánh vô cùng. Người này làm sao không bấm lẽ thường ra bài đâu, ra cửa nhìn thấy mỹ nữ ngã xuống, đều không đỡ một cái sao? Nhậm Nhiễm cảng khí chính là... Này Vân Trạch lại xoay người rời đi, hơn nữa là cách xa nàng trợ lý ẩn nút cái hướng kia. Không thể để cho hắn đi.